Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh thực sự là thích Noãn Noãn sao? Hoàn Nhan vùi đầu vào trong lồng ngực của anh, tiện thể muốn cùng anh nói chuyện về Noãn Noãn. Đó là điều tất nhiên rồi. Cho tới bây giờ anh chưa từng gặp ai giống như cục cưng của chúng ta. Noãn Noãn vừa xinh đẹp đáng yêu lại cực kỳ thông minh. Anh từ trong thâm tâm tự ca ngợi đứa con gái của mình, nhớ tới cô bé trong lòng anh cảm thấy tràn đầy vị ngọt ngào. Mới chỉ xa nhau có một ngày, vậy mà anh bắt đầu nhớ tới con gái của mình sắp phát điên rồi. Chúng ta nhanh nhanh về nhà đi. Ngày mai lúc trở về, anh muốn nhìn thấy Noãn Noãn. Hoàn Nhan cười vui vẻ. Anh không biết đâu, lúc mới sinh Noãn Noãn, nhìn nó rất là nhỏ bé. Nhưng sau khi so với những đứa trẻ cùng tuổi, con bé lại trở nên thật sự xinh đẹp và thông minh. Em dạy cho nó đọc thơ, mới 2-3 tuổi con bé đã tự mình cải biên lại. Nhưng khi em sinh con, anh lại không có ở bên cạnh em và con. Thần Tống Hạo nghĩ tới Noãn Noãn từ nhỏ đã không có ba, thì lòng xót xa tự trách mình tàn nhẫn. Bây giờ, em chỉ lo lắng cho Noãn Noãn. Nếu con bé làm ầm lên, đòi đi tìm A Hi thì em phải biết làm sao đây. Còn A Hi, khi gặp lại Noãn Noãn thì sẽ có thái độ như thế nào? Hoàn Nhan có phần nhột chí. Cũng còn biết sau này liệu Noãn Noãn có thể gặp được A Hi, người cha nuôi đã từng yêu thương con bé suốt 5 năm nữa hay không? Tạm thời cứ như vậy đã. Chúng ta cũng đành phải đi bước nào tới bước nấy mà thôi. Thần Tống Hạo nghĩ đến chuyện này cũng có một chút đau đầu. Cô bé Noãn Noãn tuy còn nhỏ tuổi, ngày thường có đôi chút bướng bỉnh, nhưng lại một đứa trẻ cực kỳ coi trọng tình cảm. Thời gian trước không tính, nhưng về sau anh không chỉ nghe một lần, cô bé nói đến chuyện muốn đi thăm ba ba Á Hi. Anh không dám nghĩ đến, cảnh khi Noãn Noãn gặp Á Hi, cô bé cất giọng gọi một tiếng ba ba, liền thức tỉnh trí nhớ của Á Hi. Anh cũng không dám nghĩ, nếu Á Hi khôi phục lại trí nhớ, anh nên làm gì tiếp theo? Dù sao, em vẫn là người mắc nợ Á Hi. Em hy vọng cô gái có tên gọi là Vũ Hinh đó có thể luôn luôn ở bên cạnh cùng với Á Hi, làm cho Á Hi hoàn toàn quên mất những chuyện đã qua. Hoàn Nhan kẽ thở dài một tiếng, đưa tay sờ lên trán của Thần Tống Hậu. Trán của anh vẫn nóng đến mức bỏng tay. Cô không khỏi nhăn mày nhíu chặt lại. Làm sao vẫn còn nóng như thế này? Anh vẫn chưa uống thuốc sao? Anh đã uống thuốc rồi, em đừng lo lắng quá. Anh không sao cả. Một cơn sốt đối với anh cũng chẳng là gì cả. Anh ôm cô vỗ về, đôi mắt đen ánh lên một ánh nhìn đen tối. Em đi tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi một lát. Hoàn Nhan khuôn mặt đỏ bừng đẩy nhẹ anh một cái. Anh tắm rồi sao? Đây là muốn anh cùng tắm với em sao? Thần Tống Hạo cười tinh nghịch, anh buông cô ra rồi dịu dàng nói. Em mau tắm đi, lát nữa chúng ta sẽ thoải mái trò chuyện. Từ hồi gặp lại nhau đến giờ, gần như mỗi lần gặp gỡ chúng ta đều là cãi vã cả. Ừ, anh nghỉ ngơi trước một chút, em xong ngay đây. Hoàn Nhan đứng lên đi tới phòng tắm. Thần Tống Hạo nhìn về phía phòng tắm, chờ cửa phòng đóng lại, anh mới mệt mỏi nằm thẳng cẳng ở trên ghế sofa, thấy trong người nóng hầm hập khắc thường. Vừa rồi ôm cô một hồi lâu, anh thiếu chút nữa đã không chống đỡ nổi. Anh muốn cắn gượng đi lấy thuốc, nhưng bây giờ đến cả rón một chén nước, anh cũng cảm thấy không có sức lực. Thần Tống Hạo thở dài một tiếng, vết thương trên trán nóng rát giống như là bị lửa đốt, xem ra anh không còn sức để mà chống đỡ, cần phải đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe một chút. Lát sau, Hoàn Nhan mặc chiếc áo choàng tắm đi ra, nhìn thấy anh đang ngồi, vẻ mặt mệt mỏi, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay nắm lấy bàn tay anh. Chỉ mới một lát, anh đã ngủ tiếp đi ngay như thế. Chắc chắn là mấy ngày nay mệt muốn chết rồi mà. Hoàn Nhan quấy đầu chạm vào trán của anh. Nhiệt độ nóng bỏng làm cho cô giật mình kiếp sợ. Hoàn Nhan ngẩn ra nhẹ nhàng lay gọi. A Hạo, A Hạo à. Anh tỉnh, mau tỉnh lại đi. Chẳng lẽ là anh ấy không ngủ, mà là ngất đi ư? Hoàn Nhan lay người anh một hồi, gọi không biết bao nhiêu lần. Nhưng Thần Tống Hạo chỉ mơ mơ màng màng, ậm ừ hai tiếng, không có một chút phản ứng nào cả. Gọi điện thoại vào cho bệnh viện xong, Hoàn Nhan nâng Thần Tống Hạo lên, ôm anh vào trong ngực thật chặt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh yêu ớt như vậy. Thần Tống Hạo được cô ôm vào trong ngực giống như một đứa trẻ, yên lặng ngủ mà kệ xung quanh có chuyện gì xảy ra. Cô nhớ lại quãng thời gian khi kết hôn 5 năm về trước, nhớ tới ngôi nhà bọn họ sống hàng ngày sau khi kết hôn. Cô nhớ tới cảnh tượng ngày bọn họ ly hôn. Cô nhớ tới lần anh đi thành phố C tìm cô, cùng với A Hi nói chuyện ngoài cửa phòng. Cô nhớ tới nụ cười đầy vẻ cảm động của anh khi bọn họ gặp lại nhau, giống như vừa trải qua một giấc mộng rất dài, rất dài. Đến bây giờ khi tỉnh lại, cô vẫn còn ở bên cạnh anh, và anh cũng vẫn ở bên cạnh cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net